Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, lượng có thêm một điểm mà thôi. Lúc này, Thẩm Di Quân điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện, Thẩm Di Quân cũng không biết hiện tại có nên hay không nhận. Nhìn ta làm gì? Nghe điện thoại nha. Ngươi phải chú ý quan sát bốn phía. Người mới vừa điện thoại di động chuông vang, chu vi đồng sự đều ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Đây mới là phản ứng bình thường. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là làm sao chú ý tới những này? Ta thật sự không làm được. Thẩm Di Quân nhận nghe điện thoại. Quá mấy giây, Thẩm Di Quân để điện thoại di động xuống khó mà tin nổi nói rằng. Cú điện thoại này là cục cảnh sát. Bọn họ nói bà nội mất tích. Nàng nói muốn đi tìm nó. Tìm nó. Cảnh sát đối diện Khôn Bá làm cái thu. Mà Khôn Bá chỉ có thể liên tục nhiều lần địa lặp lại hai câu này. Bà nội ở bệnh viện yên ổn sau khi liền bị Thẩm Di Quân tiếp trở về nhà. Sau đó hắn xin nhờ Khôn Bá chăm nom. Phát hiện bà nội mất tích. Báo cảnh người cũng là Khôn Bá. Lại sau đó, Thẩm Di Quân liền rõ ràng Trương Tiên Sinh nói tới gậy ông đập lưng ông là có ý gì. Liền Thẩm Di Quân rồi cùng cảnh sát báo bị muốn đi tới Vạn Lũng Khanh. Trương Tiên Sinh, người nói bà nội cùng A Vĩ thật sự sẽ ở Vạn Lũng Khanh sao? Trong khách sạn, Thẩm Di Quân một bên thu dọn đồ đạc, vừa hướng ở trên ghế sofa sững sờ Cầu Khải Lai đặt câu hỏi. Ở, nhất định sẽ ở. Câu cá còn muốn dùng mồi câu. Vì đem ngươi điếu quá khứ. Không thả cá mồi sao được. Ta hiện đang lo lắng không phải có thể hay không tìm tới A Vĩ cùng bà nội. Ta lo lắng chính là. Hai chúng ta có thể hay không sống sót trở về. Cầu Khải Lai trong lồng ngực ôm Tiểu Bạch. Hiện nay lập tức sẽ vào cục. Đương nhiên phải triệu hoán một con thần thú đến hộ thân. Trương Tiên Sinh. Này thực chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi có thể giúp ta nhiều như vậy. Ta phi thường cảm tạ ngươi. Nếu không ngươi liền không cần đi tới. Đối mặt Thẩm Di Quân đề nghị này. Cầu Khải Lai lắc lắc đầu. Không cần nghĩ. Chỗ đó ta không đi không được. Hơn nữa không phải không đến liền có thể giải quyết. Vật kia đã quấn lấy hai chúng ta. Nói xong. Cầu Khải Lai ném cho Thẩm Di Quân một chiếc gương. Ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ hiện tại. Khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt xám trắng, liền môi đều ít đi mấy phần màu máu. Vừa nhìn chính là quỷ quấn quanh người dáng vẻ. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Cầu Khải Lai hiện tại phi thường lo lắng. Chính mình nắm giữ tuổi thọ vô hạn thể chất. Hơn nữa dương khí vô hạn. Thế nhưng tình huống của chính mình cũng là so với Thẩm Di Quân khá hơn một chút. Vật này thật giống phi thường hung. Nó vẫn không có hiện thân chính mình liền biến thành bộ dáng này. Nếu nó hiện ra thân cái kia lại gặp là loại nào tình huống. Cuối cùng Cầu Khải Lai đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực. Sau đó lại sẽ tay phải cùng Thẩm Di Quân tay trái quấn lấy nhau. Hai người một miêu ngủ say. Ngày mai Cầu Khải Lai muốn theo đội cứu hộ đi Vạn Lũng Khanh tìm người. Cũng là chính mình vào cục thời gian. Nhất định phải bảo đảm trạng thái tốt nhất. Buổi tối, Thẩm Di Quân cảm thấy một trận hạ thể không khỏe. Nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Bên cạnh Trương Tam vẫn còn ngủ say. Nhưng ngực hắn con mèo kia nhưng không biết đã chạy tới nơi nào đi. Trầm một quân động tĩnh cũng đem Cầu Khải Lai làm tỉnh lại. Cầu Khải Lai thể lực khôi phục rất nhanh. Vì lẽ đó giấc ngủ cũng phi thường thiền. Làm sao? Có vấn đề gì không? Thẩm Di Quân lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là có chút không thoải mái. Vấn đề nhỏ, phát hiện không vấn đề lớn lao gì. Cầu Khải Lai bĩu môi chuẩn bị tiếp tục ngủ. Đột nhiên hắn hơi nhướng mày. Dùng tay trong chăn sờ sờ. Thẩm tiểu thư, người đái dầm sao? Thẩm Di Quân, Huyền tương đương. Người mới đái dầm đây. Cả nhà ngươi đều đái dầm. Tuy rằng trong lòng ở nhổ nước bọt. Thế nhưng Thẩm Di Quân cũng cảm thụ núp ở trong chăn ẩm ướt. Cầu Khải Lai chậm rãi vén chăn lên. Lúc này toàn bộ giường đã bị máu tươi xâm nhiễm. Hơn nữa khởi nguồn thật giống là Thẩm Di Quân thân thể. nhìn chính mình thân thể, hoảng sợ bao phủ Thẩm Di Quân trong đầu. Nàng từ trên giường ngồi dậy, sau đó không ngừng muốn lùi về sau, không muốn gọi, không nên hốt hoảng. Cẩu Khải Lai lớn tiếng hét lại Thẩm Di Quân. Thẩm Di Quân lúc này cũng mới phản ứng được, bên cạnh mình còn có một người. Trương tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép. Thẩm Di Quân lúc này đã bị sợ hãi đến mắt nước mắt lã chã. Thế nhưng Cẩu Khải Lai lại hết sức bình tĩnh. Hoàng cái gì, đến gì mà thôi, cái nào nữ sinh không có. Người đây chính là số lượng lớn một điểm mà thôi. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần hắn mẹ số lượng lớn. Người câu nói này cho ta hoảng sợ đều làm không còn. Lúc này, trên giường máu tươi đột nhiên trở nên càng thêm sền sệt, lại hóa thành từng cái xúc tu, trói chặt Thẩm Di Quân hai chân muốn đưa nàng hướng về dưới giường kéo đi. Như vậy chuyện quái dị, để Thẩm Di Quân trong lòng hoảng sợ lại lần nữa chiếm lĩnh thượng phong. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai thần hộ công lại tới nữa rồi. Không nên hốt hoảng, chúng ta muốn lấy khoa học ánh mắt đến xem chờ hết thảy trước mắt. Mọi người đều biết, máu tươi là chất lỏng. Thế nhưng hiện tại nó nhưng biến thành thực thể. Hơn nữa còn nắm giữ sức mạnh cùng tư tưởng. Người phải cố gắng suy nghĩ một hồi. Đây rốt cuộc là làm sao hình thành? Máu tươi làm sao tiến hóa ra bắp thịt cùng với tư duy? Người chỉ cần nghĩ thông suốt vấn đề này. Lần tiếp theo Noble học thưởng chính là ngươi. Cẩu Khải Lai vừa nói, còn một bên đâm Thẩm Di Quân trên đùi xúc tu. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng là cái gì trâu ngựa? Nếu như nói ngươi lời nói vô dụng đi, kinh ngươi như thế nháo trò, ta thật giống không thế nào sợ sệt. Ngươi nói ngươi lời nói hữu dụng đi. Chuyện này căn bản là đàng hoàng trịnh trọng nói bậy có được hay không? Trải qua một loạt khoa học phân tích, máu tươi xác thực không thể tiến hóa thành hiện tại bộ dáng này. Bài trừ sở hữu đáp án. Còn lại dù cho lại hoang đường cũng là chân tướng. Hiện tại chúng ta trải qua sự ảo giác. Nói tới chỗ này, Cẩu Khải Lai bỗng nhiên ngẩng đầu. Cách đó không xa trên bàn chính ngồi xổm một cái hồng y bé gái. Chỉ thấy nàng hai tay hai chân địa, xem chỉ giống như con khỉ ngồi xổm ở nơi đó. Rách nát hồng y, xanh đen da dẻ, cùng với giữ lại chất lỏng màu đen miệng nhỏ, cộng thêm nàng cặp kia tỏa sáng con mắt. Cẩu Khải Lai hiện tại đã bắt đầu cảm tạ hệ thống tổng bộ tám đời tổ tông. Ngươi hay lắm, ăn rồi chưa? Cẩu Khải Lai động tác Thẩm Di Quân tự nhiên cũng nhìn thấy. Tùy tùng hắn động tác, nàng cũng phát hiện cái kia hồng y bé gái. Nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, Thẩm Di Quân đương nhiên phải rít gào. Nhưng là chưa kịp nàng rít gào lên, Cẩu Khải Lai như thế đột nhiên đến một câu, làm cho nàng rít gào lại nín trở lại. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần hắn mẹ ăn rồi chưa? Chúng ta nơi này là Loan Loan. Nói chính là Loan Loan nói. Người dùng Bắc Bình bên kia khẩu âm là xảy ra chuyện gì? Người đoán nàng nghe hiểu được sao? Hồng y bé gái ngoẹo cổ quan sát Cẩu Khải Lai. Nàng tự hồ cũng có chút không làm rõ được. Người này tại sao không sợ chính mình? Ngay lập tức, nàng hai tay hai chân chuyển động. Dường như một con nhện lớn bình thường ở trên vách tường bò lên. Hống, hồng y bé gái xuất hiện ở Cẩu Khải Lai trước mặt. Sau đó mở ra cái miệng lớn như chậu máu phát sinh gầm rú. Nhưng mà Cẩu Khải Lai thiết nhưng sắc mặt như thường, vững như Thái Sơn, thậm chí trên mặt còn mang theo mấy phần mỉm cười. Mèo, một tiếng phẫn nộ mèo kêu, để Cẩu Khải Lai cùng Thẩm Di Quân hai người đột nhiên thức tỉnh. Lúc này bọn họ mới phát hiện trời đã sáng. Mới vừa tất cả chỉ có điều là một giấc mơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.